Chương 140, nó hồi ức, hoa tươi tăng thêm. Trung niên nhân đứng tại trên bình đài, nhanh chóng hướng xuống hạ xuống lấy. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, đại khái hướng xuống thẳng đứng giảm xuống khoảng 1.000 mét, bình đài rốt cục cũng ngừng lại. Bóng loáng kim loại thông đạo không thấy, tiếp tục giảm xuống bình đài xuất hiện tại một cái rộng rãi vô cùng trong đại sảnh ngắm nhìn bốn phía, mặc trang phục màu bạc, ngực lấy một cái to lớn e giờ chữ người đã sớm chờ đợi ở bên cạnh. Đem đến trung niên nhân đến, bọn hắn lập tức đứng thẳng tắp, lao bản ứng. Được gọi là lão bản trung niên nhân gật gật đầu, hướng về bên cạnh chờ người hỏi nói, giải cốc ở đâu lão bản xin đi theo ta, sở trường hiện tại chính đang quan sát còn sống vật thí nghiệm tình huống cụ thể. Bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò, mặc màu trắng áo dài trung niên nghiên cứu viên lập tức dẫn hắn vội vàng đi vào bên trong. Trải qua một đạo lại một đạo sắt thép miệng cống. Rốt cục, mục đích xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nơi này là một cái cự đại dưới mặt đất sở nghiên cứu công nghệ cao máy móc không ngừng lóe ra ánh đèn, toàn kim loại nơi trốn tối thiểu lấy 5 đạo điện từ phòng hộ từng vị mặc màu trắng áo dài, vây quanh khẩu trang mang theo thủ sáo nghiên cứu viên không ngừng bận rộn lấy. To lớn màn hình sắp hàng từng chuỗi không biết tên số lượng ký hiệu. Giải cốc đồn trưởng, lão bản đến rồi nghiên cứu viên đem trung niên nam nhân dẫn tới một vị mang theo kính lão, tóc hoa dâm lão đầu trước mặt. Giải cốc, nó thật đã tại thanh tỉnh bên trong rồi trung niên trong mắt của nam tử, bán ra làm cho người sợ hãi tinh mang. Dô Văn Nhi, ngươi tuyệt đối không dám tin thật, không nghĩ tới phủ gì này lão đầu tử lý luận, vợ ơ y ma thật thành công lão đầu kích động hai tay run rẩy. Hắn bỏ đầy nếp nhăn mặt thậm chí đều trướng đỏ lên. Nhưng là, lời của hắn mới là làm người ta khiếp sợ nhất người trung niên này, lại chính là tìm dọc kẹt thủ lĩnh, vì gì đi ẩn dìm quán chủ, đại địa trưởng khống giả Dỗ Vạn Ní mà giờ khắc này Dỗ Vạn Ní lại không dĩ vãng chấn định, đang nghe lời của lão nhân về sau, hắn đem nóng bỏng ánh mắt đưa lên đến trên màn hình. Thật chặt nắm lên nắm đấm của mình. Trong màn hình, nhét vào mãn lục sắc dịch dinh dưỡng má nuôi cấy dựng đứng tại kim loại trong phòng. Một cái miệng trong mang theo hô hấp cơ, toàn thân màu xám bạc thân thể tăng thêm màu tím cái đuôi hình giọt nước sinh vật nhắm mắt lại phiêu phù ở dịch dinh dưỡng bên trong chung quanh chỉ là một cái trên màn hình lóe ra từng đạo nhô lên hạ lạc sóng điện. Sinh vật chung quanh, từng cây đường ống dán tại trên người của nó, giám thị lấy nó dù là nhỏ bé nhất tình huống thân thể. Nó rất thiên tĩnh, không có một tia dị thường. Như có phải hay không bên cạnh trên máy vi tính tâm điện đồ một mực biến hóa, thậm chí để cho người ta coi là nó đã chết đi. Mang ta tơ ý Dỗ Vạn Nhỉ trái tim nhanh chóng nhảy lên, loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không có qua, ta muốn tận mắt nhìn xem nó ửng, bất quá bây giờ tốt nhất đừng quấy rầy, chính là trọng yếu nhất trước mắt tên là Giải Cốc lão nhân nhà nghiên cứu nói, mang theo Dỗ Vạn Nhỉ hướng về bên kia đi đến. Lần nữa trải qua mấy đạo mã hóa thông đạo, con mắt, thanh âm, vân tay, mật mã từng loại thông hành phương thức đều thành công mở ra. Tiếp lấy, hai người xuất hiện tại một cái nặng nghề thủy tinh công nghiệp phía trước. Mà thủy tinh hậu phương, liền là vừa vặn trên màn hình hình ảnh mẹ thỏ Á Dỗ Vạn Nhỉ cách pha lê, ánh mắt mê say. Làm cho người hướng tới lực lượng rốt cục muốn bị ta nắm trong tay Dỗ Vạn Nhỉ nội tâm chưa từng có thiêu đốt nóng lên cái này thậm chí có thể so sánh với hắn thu hoạch được cái thứ nhất bổ kẹ mẩn thời điểm sự kích động kia. Loại kia nhảy cấm mẹ thỏ đây là hắn số năm đến nay lớn nhất kế hoạch thậm chí tam thánh điều hợp thể kế hoạch, cũng chỉ là cho mẹ thỏ kế hoạch trô đánh hiểm hộ mà thôi dựa vào mẹ ghen. Dung hợp trên trăm loại bổ kẹ mẩn mà sáng tạo ghen bổ kẹ mẩn có thể so sánh với thần thú lực lượng. Sắp thanh tỉnh mẹ thỏ rốt cục muốn thuộc về hắn Dỗ Vạn Nhỉ ba chung quanh đen kịt một màu. Ngông lung thế giới bên trong, nó đông nhiên là song tự. Mà nó cái thứ nhất hiện lên ở não hải tự là, nơi này là nơi nào ta là ai ta vì sao lại ở chỗ này người bên ngoài đang nói chuyện ngữ, nó không biết những sinh vật kia đang nói cái gì. Bọn hắn, là đang đàm luận ta sao nhưng là bọn hắn đang nói cái gì đâu nó ánh mắt bên trong, lấy mấy đạo nhân ảnh. Đông nhiên, một cái thanh âm xuất hiện tại trong đầu của nó những cái kia là ngôn ngữ, là nhân loại nó thế giới bỗng nhiên sáng lên một mảnh đèn kịt địa phương ánh sáng, tại bên phải nó, lấy một cái khác sinh vật ngươi là ai tự nhiên mà vậy, nó hỏi ra vấn đề này. Ta là nhân loại. Cái kia sinh vật nói, bất quá, ta là cùng ngươi không sai biệt lắm tồn tại nhân loại nó thoáng tới gần một điểm cái kia sinh vật, cảm giác chút ấm áp, ta cũng là loài người sao cái kia sinh vật bỗng nhiên liền tới gần nó. Gương mặt của nàng biến hóa, khiến cho nó càng thêm dễ chịu, Bởi vì ngươi biết nói chuyện, nói không chính xác cũng là loài người a, có lẽ ngươi là ta bổ kẹ mẩn đâu. Nó nghi hoặc, có chút méo một chút đầu, nhân loại bổ kẹ mẩn ta lại là cái nào đâu, cái nào cũng không quan hệ, dù sao. Ngươi là giống như ta rồi, nó đối diện sinh vật đưa tay vác tại đằng sau, lại lộ ra nó cảm thấy rất ấm áp biểu lộ. Tiếp theo, nàng lại dạo qua một vòng, biểu lộ y y nguyên không biến hóa, nơi này, tất cả mọi người là nha nói, nó bên cạnh đống nhiên xuất hiện ba con mặt khác sinh vật. Nó hình dung không đến, bởi vì trong óc của nó không có hình dung xuất hiện tại trước mắt sinh vật từ ngữ. Chỉ là, mới xuất hiện sinh vật phát ra đờ ơ y đi nịt con ít hoa dễ nghe như vậy thanh nhầm, chúng ta đều là phục chế phẩm, nàng nói như vậy, nắm mọi người tay xoay tròn, cho nên chúng ta đều vô danh tự. Ta là ảm bở số 2, số 2 nó có chút nghi hoặc, cái kia ta cũng là số 2 đấy. Đối diện sinh vật bỗng nhiên phun ra một cái màu đỏ đồ vật, tiếp lấy mọi người liền cười vui vẻ. Đây là gọi là cười, nó nhớ kỹ. Ảm bở mang theo nó cùng mặt khác ba cái sinh vật, mọi người cùng nhau theo nàng tự trở về quá khứ. Đây là Thái Dương, nó giao phó chúng ta ánh sáng cùng nhiệt. Đây là Mặt Trăng, nó giao phó chúng ta ban đêm quang minh. Đây là Thành Trấn, nó để cho chúng ta nhà có thể ở lại. Đây là đèn đường, nó để cho chúng ta ban đêm không sợ tối tối. Đây là gió, đây là thụ, đây là đường cái. Cái này là nhân loại thời gian một ngày trôi qua bỗng nhiên, gọi là chặt mãn đờ đồng bạn thân thể chậm rãi biến mất ngay sau đó. Sợ lệ, bùn bạ xoa, bọn hắn đều hóa thành điểm điểm quan mang. Tựa như ngôi sao ngươi thế nào ám bờ dưới trời sao, nó nghi hoặc nhìn trước mắt dần dần trong suốt đồng bạn. Xảy ra chuyện gì sao, nàng có chút mà cười cười, tóc tại gió đêm bên trong tung bay lấy luôn cảm thấy, chúng ta liền muốn cáo biệt đâu, trong mắt của nó tốt như cái gì yếu giật xuất lai, nó dùng màu xám bạc tay trà sát một cái, đây là nước mắt. Không chung, phiêu tán nàng thanh âm vẫn là nhẹ như vậy nu. Nước mắt đang đau lòng thời điểm, khi sinh vật cảm thấy đau nhức thời điểm, nước mắt liền sẽ chảy ra. Trung quanh tinh không không thấy. Thành trấn QNZ thời gian dần trôi qua hóa thành điểm điểm quang mang biến mất, cảm ơn ngươi. Hở, cảm ơn ngươi nước mắt. Nàng đã nhanh muốn trong suốt, nàng nói tiếp, nhưng là, xin đừng nên khóc, ngươi còn sống nha, xin sống sót, nhất định phải sống sót, a về sau, nhất định sẽ rất thú, nhưng là, nước mắt dừng lại không được a, nên làm cái gì a, ảm bở trả lời ta à, ảm bở vì cái gì, thế giới lần nữa hắc cám a.